Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua sau một lúc lâu cô mới nhận được đáp lại của Lê Mộng Nhiễm. Xác định thời gian, tình tiết mấu chốt nữ chính nhận lại người thân này cũng liền có thể đại công cáo thành. Địa điểm ăn cơm tối nay của Lê Thái Thái là trong một khách sạn 5 sao. Thi Vưu Vưu tới sớm nửa tiếng so với thời gian ước định. Đi vào sảnh lớn, từ xa liền thấy được trước cửa thang máy đang có người đứng chờ chuẩn bị đi lên. Cửa thang máy mở ra, đợi ba người ở bên ngoài sau khi bước vào trong. Thi Vưu Vưu tính một chút khoảng cách, cũng không có đuổi theo. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mắt thấy sắp đóng kín lại đột nhiên mở ra. Thi Vưu Vưu bước đi không ngừng, đợi sau khi cô đứng vào trong thang máy thì cũng đã là chuyện của vài chục giây sau. Xem ra đối phương là cố ý đang đợi cô. Trong thang máy có ba vị nữ tính. Thiếu nữ trẻ tuổi nhất cười nhìn Thi Vưu Vưu xong liền đi tới bên cạnh vị nữ sĩ trang điểm nhã nhặn, khí chất tri thức, mà vị nữ sĩ còn lại thì lộ vẻ mệt mỏi. Quầng thâm mắt khá lớn dù có trang điểm cũng khó mà che khuất được. Vị miêu nữ lang gặp tối hôm qua, sau khi tẩy rớt lớp trang điểm đậm khoa trương, ngũ quan cũng hoàn chỉnh lộ ra ngoài. Diện mạo dịu dàng linh động, hai mắt khôn khéo cơ trí. Quả thật là tướng mặt người thông minh khó gặp. Thi Vưu Vưu liếc nhìn bảng nút ấn số tầng, cũng không có duỗi tay. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, mà thiếu nữ đứng đằng sau hai mắt lóe sáng, giống như ẩn chứa hàng ngàn ngôi sao sáng. Hai vị nữ sĩ lớn tuổi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc ở trong mắt đối phương. Hai người vốn cho rằng Hạ Khởi là nhìn thấy người quen mới vội vàng ấn chờ thang máy. Nhưng hiện tại bầu không khí xa lạ này nói rõ không phải là như vậy. Chỗ ăn cơm là ở trên tầng 25. Theo con số từng tầng nhảy lên, Thi Vưu Vưu khoanh tay chờ đợi. Chớp mắt liền lên tới tầng 24. Khẽ run một cái liền chợt dừng lại. Thi Vưu Vưu lười biếng nhấc lên mí mắt, nhạy bén cảm nhận được có một sợi âm khí. Thu Cần, thang máy gặp trục trặc sao? Chắc là vậy. Không có việc gì, để mình ấn xuống chuông cảnh báo. Bạn đi gọi điện thoại đi. Hai người lớn bình tĩnh xử lý. Phân công hợp tác, mẹ ruột nữ chính trong tiểu thuyết tên thật là Nghê Thu Cần. Thi Vưu Vưu nhướng mày, tầm mắt dừng lại trên người phụ nữ có nét mặt mệt mỏi. Cô không khỏi cảm thán vận khí thật đúng là tốt vô cùng. Vừa tới khách sạn liền gặp được mục tiêu. Cách chương.